Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 407 chạy ra kinh thành thiếu niên. Một đường bình tĩnh, bọn họ người một nhà liền ở ven đường các ba tánh nhìn chăm chú cùng với đại gia nghị luận sôi nổi. Chung đến kinh thành, hôm nay giữa trưa, xe ngựa đi được tới cửa thành, Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi còn có Hiểu Tỷ Nhi mấy cái hài tử mỗi ngày. Đều bị vây ở trên xe, ngay từ đầu bọn họ còn cảm thấy mới lạ hảo chơi. Nhưng tới rồi hiện tại, Hiểu Tỷ Nhi đã chỉ biết xúc ở Lý Nhị trong lòng ngực ngủ nướng. Biến Ca Nhi ngồi ở Tô Nhiễm bên người, tiểu thân thể rúc vào mẫu thân trên người. Kia khuôn mặt nhỏ thượng cũng tràn đầy không còn cái vui trên đời, Tráng Ca Nhi thân là đại ca ca. Hắn vẫn là lựa chọn đoan đoan chính chính một mình ngồi ở một bên, khi bọn hắn xe ngựa dần dần chiều cửa thành phương hướng tới gần thời điểm, nhìn phía trước cách đó không xa kia cổ xưa nguy nga kinh thành tường thành. Tráng Ca Nhi đột nhiên phía sau lưng một đĩnh, hai mắt cũng trở nên sáng ngời có thần, nương, kinh thành là bộ dáng gì? Người trước kia đã tới nơi này sao? Đứa nhỏ này vẻ mặt hiếm lạ hỏi Tô Nhiễm, Tô Nhiễm lắc đầu. Nương đời này đều ở trong thôn sống qua, đi xa nhất địa phương chính là tỉnh thành, kinh thành xa như vậy, nương sao có thể tới nơi này? Nhưng thật ra cha ngươi, hắn sớm đã tới, thật sự nha. Hiểu Tỷ Nhi vừa nghe, nàng nhất thời cũng tới hứng thú, vội vàng lôi kéo Lý Nhị lắc qua lắc lại. Cha ngươi mau cùng ta nói. Kinh thành nơi nào tốt nhất chơi nha? Lý Nhị khóe miệng nổi lên một mặt cười khổ. Ta tới kinh thành cũng là mười mấy năm trước sự. Khi đó ta cũng liền so ngươi đại ca ca lớn hơn vài tuổi. Là bị trong nhà trưởng bối mang đến. Tới rồi kinh thành, chúng ta liền suốt ngày nơi nơi bái phỏng. Nào có cơ hội đi ra ngoài chơi? À, nguyên lai cha ngươi cũng không biết à. Hiểu Tỷ Nhi lập tức đem miệng nhỏ dầu đến cao cao, Lý Nhị lập tức lại đau lòng. Hắn chạy nhanh liền nói, bất quá không quan hệ, hiện tại chúng ta không phải lại tới nữa sao? Quay đầu lại cha tìm người hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Sau đó chúng ta cả nhà cùng đi chơi. Hiểu Tỷ Nhi lúc này mới lại cười, còn có sớm tỷ tỷ, chúng ta mang lên nàng cùng nhau. Nàng giòn xinh nói, hảo, đương cha nào địch nổi nữ nhi như vậy. Hoa Nhi giống nhau sáng lạn miệng cười, đối với Lý Nhị gương mặt tươi cười, Lý Nhị khóe miệng cũng không tự chủ được hướng lên trên cong đi. Đều mau cong đến lỗ tai phía sau đi. Liền tại đây đối cha con hai nói chuyện thời điểm, Tô Nhiễm ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm phía trước kia cổ xưa rộng lớn tường thành. Theo bọn họ ngựa xe càng dựa càng gần. Loang lổ tường thành cũng ở nàng trước mắt càng ngày càng rõ ràng. Ngay cả trên tường thành mấy cái cổng tò vò cụ thể bộ dáng, cùng với cửa thành thủ vệ trang phục cũng kể hết nhảy vào nàng trong mắt. Cũng chậm rãi khắc vào nàng ở sâu trong nội tâm, kinh thành chính là một quốc gia chi đô. Ra vào cửa thành nhân mã đương nhiên đều phải trải qua tầng tầng kiểm tra. Cho nên hiện tại cửa thành sớm đã bài thượng vài điều thật dài đội ngũ, bất quá. Bởi vì Tô Nhiễm bọn họ đội ngũ thân phận đặc thù. Đương nhiên không cần xếp hàng, Đăng Ninh lão thái giám chỉ huy sa phu trực tiếp đem xe ngựa chạy đến chung cạnh cửa thượng. Móc ra tùy thân thánh chỉ cấp thủ vệ quan tướng xem qua. Quan tướng vừa thấy đến này Minh Hoàng thánh chỉ, hắn lập tức quỳ xuống hành một cái đại lễ. Rồi sau đó liền quay đầu kêu to, mau đem trung môn mở ra, phóng trấn Tây Vương hậu nhân vào thành. Vừa dứt lời, cửa thành liền lại oanh một tiếng, bên ngoài xếp hàng các ba tánh lại bắt đầu chỉ vào bọn họ xe ngựa khe khẽ nói nhỏ. Tô Nhiễm ngồi ở trong xe, khóe miệng lại hơi hơi hướng lên trên dơ lên, thật không sai, hiện tại kinh thành ba tánh cũng biết bọn họ đã trở lại. Thật đúng là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn a. Bọn họ về sau nếu là làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi hoàng thượng sự. Khẳng định phải bị khắp thiên hạ người chọc cuộc sống mắng lấy oán trả ơn, quan tướng mệnh lệnh phát. Ra đi sau, mấy cái tiểu binh lập tức theo tiếng. Ngay sau đó, nhắm chặt trung môn kéo kẹt một tiếng bị kéo ra theo dày nặng trung cửa mở khai. Đăng Ninh lão thái gia thu hồi thánh chỉ, đi thôi, vào thành, là, Sa Phu lập tức giơ lên roi tử, thúc giục con ngựa liền hướng trung môn bên kia đi đến, nhưng mà liền ở ngay lúc này. Chợt nghe phía trước có người ở kêu to, nhường một chút, mau nhường một chút, ngay sau đó chính là từng đợt tiếng thét chói tai từ tường thành nội truyền đến. Còn có dồn dập tiếng vó ngựa, thanh thúy trừ roi thanh âm, bạn kia liên tiếp thanh, mau nhường một chút kêu to. Bọn họ Sa Phu cũng đột nhiên lạc khẩn dây cương, đem xe đột nhiên dừng lại, Tô Nhiễm bọn họ đang ở trong xe vững vàng ngồi. Thình lình xe một cái phanh gấp, liên quan thân xe thật mạnh quơ quơ, đã kêu bọn họ ngồi ở trong xe một nhà năm người cũng đột nhiên đi phía trước một cái quyết liệt mất. Công Lý Nhị tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh bàn tay to duỗi ra liền đem thê nhi đều cấp vớt trở về, nhưng mà liền ở bọn họ ở trong xe. Đầu óc choáng váng thời điểm, đã có một chiếc xe ngựa từ cửa thành nội bay nhanh mà ra. Phảng phất một trận cơn lốc dường như từ bọn họ bên cạnh lăn qua đi. Chỉ chốc lát liền không có bóng dáng, chiếc xe kia chạy trốn nhanh như vậy, cuốn lên phong dơ lên hạt cát đều thổi đến bọn họ trong xe ngựa tới. Ai nha đây là, hắn thật chán ghét, biến ca nhi phi phi phi đem trong miệng cắt đất phun sạch sẽ. Nhịn không được nhỏ giọng mắng câu, bất quá còn hào. Này chiếc xe đi rồi, cửa thành trong ngoài lập tức liền đều khôi phục bình tĩnh. Trốn đến một bên đi các ba tánh hây hẩy trên người bụi đất. Lại nhặt lên chính mình đồ vật tiếp tục xếp hàng. Thủ thành quân tốt cũng chỉ là rửa sạch một chút địa phương. Liền vững vàng chạm hồi tại chỗ, Đăng Ninh lão thái giám bên kia đã phái cái tiểu thái giám lại đây. Tiểu công tử, Đăng Ninh ra ra làm tiểu nhân tới hỏi một chút, các ngươi còn hảo, vừa rồi không có bị dọa đến đi. Chúng ta không có việc gì, Lý Nhị trầm giọng đáp lại, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo, tiểu thái giám vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vậy, kia chúng ta tiếp theo đi thôi. Hiện tại liền vào kinh, nhìn nhanh như vậy liền khôi phục bình thường một đám người chờ. Tô Nhiễm bắt đầu cảm thấy bọn họ toàn ra ở chỗ này đầu ngược lại không giống cái người bình. Thường, Tráng Ca Nhi ra bên ngoài nhìn xem, phát hiện những người đó trên mặt thế nhưng liền một tia hoảng sợ biểu tình đều không có. Hắn rất là khó hiểu, nương, vừa rồi chiếc xe kia chạy trốn nhanh như vậy, bọn họ chẳng lẽ đều không sợ hãi sao? Hắn hỏi Tô Nhiễm vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết a. Nhưng thật ra đằng trước Sa Phu mở miệng giải đáp bọn họ nghi hoặc. Vài vị không có tới qua kinh thành, các ngươi có điều không biết, vừa rồi đánh xe đi ra ngoài này một vị, chính là hiện tại trong kinh thành tiếng tăm lừng lẫy tiểu bá vương Vinh Vương A. Vị này tiểu bá vương hiện tại ở kinh thành ăn nhậu chơi gái cờ bạc. Khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, mỗi lần chọc không thể trêu vào người. Mắt thấy phải bị phạt, hắn liền chạy nhanh thu thập hành lý ra bên ngoài chạy. Ở bên ngoài trốn thượng 10 ngày nửa tháng, chờ phong ba đi qua, hắn liền lại trở về. Sau đó tiếp tục cùng không có việc gì người đúng vậy sinh sự từ việc không đâu. Giống hôm nay như vậy tình hình, cơ hồ mỗi quá thượng 1-2 tháng liền phải tới thượng 1-2 lần. Các ba tánh đều đã thói quen. Đại gia đương nhiên không sợ hãi, nguyên lai là như thế này a. Mấy cái hai tử đều minh bạch, biến ca nhi lại vẫn như cũ tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Người này thật là xấu. Hắn đã làm sai chuyện, hắn cha mẹ như thế nào không phạt hắn lý. Mỗi lần chúng ta sai làm việc cha mẹ đều phải phạt. Ai, này các ngươi liền có điều không biết, Vinh Vương chính là thánh thượng thân cháu trai. Ở Vinh Vương còn nhỏ thời điểm, lão Vinh Vương vợ chồng liền đã qua đời. Thánh thượng cùng Thái hậu khó tránh khỏi nhiều yêu thương hắn một chút. Cho nên liền dưỡng thành hắn như vậy vô pháp vô thiên tính tình. Mỗi lần chỉ cần hắn gây chuyện, mắt thấy thu thập không được. Vậy chạy tiến cung đi ở Thái hậu trước mặt khóc lóc kể lể. Thái hậu đau lòng hắn, liền thúc giục Thánh thượng giúp hắn giải quyết. Thánh thượng nặng nhất hiếu đạo. Cũng chỉ có thể thuận Thái hậu ý tứ làm, nếu Hoàng thượng đều lấy hắn không có biện pháp. kìa ai còn dám phạt hắn? Sa phu thở dài, thái hậu là ai? Hoàng thượng lại là ai? Bọn họ làm gì lấy hắn không có biện pháp? Nhà ta bà mỗi lần ngăn đón nương không cho phạt chúng ta. Nhưng nương giống nhau vẫn là phạt nha. Mẹ ta nói, sai rồi chính là sai rồi. Không thể quán, hiểu tỷ nhi cũng vẻ mặt nghiêm túc gia nhập thảo luận chung tới ếch. Cái này, Sa phu bị nghẹn đến nói không nên lời nói, lúc này. Lại nghe xong mặt một tiếng quát lớn. Đằng trước, hảo hảo đánh xe, ai kêu ngươi lung tung nói chuyện. Là, tiểu nhân biết sai rồi. Sa phu chạy nhanh theo tiếng, ngoan ngoãn câm miệng không hề nhiều lời, chính là hiểu tỷ nhi huynh muội mấy cái vẫn là mơ màng hồ. Đồ, hiểu tỷ nhi lo liệu đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tinh thần. Nàng lại quay đầu lại hỏi Lý Nhị, cha, vì cái gì nha, bởi vì hắn cha mẹ đều không còn nữa, Lý Nhị trả lời, nga. Nguyên lai là không ai có thể phạt hắn nha. Mấy cái hai tử vội vàng gật đầu. Liền đều minh bạch nguyên lai việc này đơn giản như vậy là có thể giải thích rõ ràng. Bên ngoài Sa phu đột nhiên tưởng hộc máu, bất quá. Trải qua chuyện này, Tráng Ca Nhi bọn họ huynh muội mấy cái đều chặt chẽ nhớ ký vị này Vinh Vương. Cũng sớm tại trong lòng cho hắn dán lên người xấu nhãn. Thế cho nên lần sau tái kiến thời điểm, này huynh muội mấy cái còn liên khởi tay tới cấp hắn một cái hung hăng giáo huấn, mà Tô Nhiễm. Nàng suy nghĩ rồi lại bất chi bất giác bay đến chuyện vừa rồi thượng kia chạy như bay xe ngựa. Còn có trong xe cười ha ha thiếu niên, hết thảy đều là như vậy tùy ý Trương Dương. Rồi lại là như vậy, làm nàng trong lòng lên men, không biết sao lại thế này. Nàng đột nhiên có loại muốn khóc xúc động, ngươi làm sao vậy? Trên vai đột nhiên bị người nhẹ nhàng một phách, Tô Nhiễm đột nhiên bừng tỉnh, ta không có việc gì, nàng vội lắc đầu, nam nhân thật sâu nhìn nàng. Một cái, lập tức rời đi ánh mắt, chúng ta tới rồi, Tô Nhiễm vội vàng ngẩng đầu. Quả nhiên phát hiện bọn họ xe ngựa đã ngừng ở một tòa đại nhà cửa. Tòa nhà trên cửa lớn treo một cái nạm vàng bảng hiệu. Thượng thư bốn cái cứng cáp hữu lực chữ to. Trấn Tây Vương Phủ, hết chương.